đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1124, quá phách lối. 4. Chân trời bên trong, Mạn Thiên Phi Vũ Phi cầm đánh tới. Lam Hy Hòa lại nâng cánh tay. Nhật Nguyệt Tinh Luân dùng thật nhanh tốc độ hướng bốn phía phát tiết lực lượng. Cái kia khổng lồ lực lượng, đem hung thú đánh bay. Có thậm chí ngay tại chỗ chặn ngang cắt đứt. Mạn Thiên Tàn Chi, rơi xuống. Thiên Hàng Huyết Vũ, Mục Nhĩ Thiếp hư ảnh lấp lóe, bay nhào mà đến. Song quyền phía trên bốc lên lấy xích hồng điểm sáng. Quyền cương như gió táp mưa rào. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lam Hy Hòa nhìn thoáng qua nắm đấm của hắn, vừa đánh vừa lui nói. Tin đồn, Minh Vương giới là khó được kích phát tiềm lực bảo bối. Ta Bạch Tháp thẩm phán Nam Cung Ngọc Thiên Minh Vương giới lại rơi vào trong tay ngươi. Nàng thân hình nhất định, Nhật Nguyệt Tinh Luân lại đẩy mạnh cương, đem hắn đánh bay. Mục Nhĩ Thiếp lăng không đình trệ, nói ra, một cái hàng giả cũng nghĩ giả mạo trẫm Minh Vương giới. Nam Cung Ngọc Thiên dùng Minh Vương giới đánh bại nhiều tên cao thủ, về sau vật này rơi vào Lục Các chủ trong tay, bất quá là có phần hư hao. Minh Vương giới từ xưa đến nay chính là một đôi, không ai nói cho ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mục Nhĩ Thiếp lông mày nhíu chặt. Oanh, oanh, kiếm Bắc Quan, lưỡng tọa sơn phong phương Bắc. Một đạo quái vật khổng lồ thân thể từ phía chân trời lướt qua rơi hạ. Đại địa rung động, hắn thần trạng thân hổ mà cửu vĩ. Người mặt mà hổ trào, hết thảy hung thú, lập tức lui lại, để mở cực lớn con đường. Lục Ngô, Lam Hy Hòa khóa mi nói. Người đến thú hoàng Lục Ngô. Lục Ngô cúi đầu, ngồi nằm xuống dưới, khẽ nhếch miệng, phun ra một cái thuộc về nhân loại âm phù. Giết, hết thảy hung thú đều vào thời khắc ấy phục tùng Lục Ngô mệnh lệnh. Phô thiên cái địa công kích mà bên trên, Lam Hy Hòa hư ảnh lấp lóe, trở lại hồng liễn bên trên. Mục Nhĩ Thiếp sớm đã phát giác, cười nói, muộn, quyền cương áp chế mà tới. Lam Hy Hòa hai tay cùng điệu hát thịnh hành động, Nhật Nguyệt Tinh Luân một trái một phải, pháp thân mở, tinh bàn mở, 13 đạo mệnh cách lực lượng sáng lên, tóc dài mấy trượng, theo cương khí tung bay, trong mi tâm, xuất hiện bạch sắc Nhật Nguyệt ký hiệu, nguyên khí thành cương, hướng bốn phía nổ bắn ra, phàm tới gần hồng liễn ngàn mét người, đều bị đánh giết, phàm bị quang mang chiếu rọi người, đều hai mắt ngắn ngủi mù, phàm bị cương khí đụng vào người, đều thịt nát xương tan. Mênh mông lực lượng càn quét qua đi, quang mang tán đi. Lam Hy Hòa hạ lệnh thản nhiên nói, đi, ông. Mục Nhĩ Thiếp co do thân thể, tế ra pháp thân, ngăn trở hồng liễn đường đi. Minh Vương giới tản ra lực lượng quỷ dị, để hắn ngăn trở Lam Hy Hòa kinh thiên đại chiêu. Lục Ngô đứng dậy, bốn vó nâng lên, oanh, oanh, oanh, đi đến lưỡng tọa sơn phong ở giữa. Nâng lên nâng trào, phanh một ngọn núi bị đánh bay. Lại cất nhắc trào, lưỡng tọa sơn phong bị đập bình. Sau lưng ly lực, như dẫm trên đất bằng, nhảy vào kiếm Bắc Quan. Thấy cảnh này, Mục Nhĩ Thiếp đại hỉ, mắt bên trong lóe ánh sáng. Minh Vương giới quang hoa như ẩn như hiện. Mục Nhĩ Thiếp hướng phía hồng liễn ngang bay đi. Hữu quyền thẳng táp, Minh Vương giới đem hắn sức chiến đấu đề cao mạnh. Ta tới, Ninh Vạn Khoảnh nói. Không cần thiết, Lam Hy Hòa đem lòng bàn tay đặt ở ngực. Hơi hơi cảm giác hạ, than nhẹ một tiếng, biết rõ không thể nhúng tay. Lại nhất định phải nhúng tay. Nàng tựa như là tại tự trách, lại hình như là đang phê bình nàng người. Giọng điệu có chút kỳ quái. Lam Hy Hòa, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Lam Hy Hòa nói, trẫm đã cho ngươi cơ hội. Như lôi đình quyền cương phảng phất có thể xé rách không gian giống như. Ngay tại hắn muốn đến hồng liễn thời điểm oanh. Cửu thiên chi thượng một kinh lôi rơi hạ. Chúng Mục Nhĩ Thiếp. Mục Nhĩ Thiếp lập tức bị đánh bay. Lui ra phía sau vài trăm mét. Định trụ thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời. Anh chiêu trở đi Lục Châu. Từ đám mây. Chậm rãi hạ xuống. Lục Châu một tay cõng ở nhúng tay. Một tay chỉ vào Mục Nhĩ Thiếp nói ra. Mục Nhĩ Thiếp, lão phu cuối cùng tìm tới ngươi. Lục Châu rơi hạ lúc, nhìn thoáng qua còn lại điểm công đức số 365.760. Át chủ bài một số. Bình tĩnh ứng đối. Cẩn thận đối đãi. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giải quyết thực lực hơn mình xa mục tiêu. Còn lại có Lam Hy Hòa. Đủ để ứng đối. Số lượng bất quá là biểu tượng. Đáng tiếc là, vừa rồi kia Trương Lôi Cương tạp. Liên kích thương đều không có phát động. Chỉ phát động chúng hiệu quả. Lam Hy Hòa. Ninh Vạn Khoảnh nhìn thấy Lục Châu xuất hiện. Lộ ra nét mừng. Lục các chủ. Lục Châu không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bong tàu Đoan Mộc Sinh. Thoi thóp. Không biết sống chết. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp trao mày nói ra. Chẫm cùng Ma Thiên Các không oán không cừu. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng chẫm là địch. Lục Châu lắc đầu nói. Lời này hẳn là lão phu hỏi ngươi. Ma Thiên Các ở xa Kim Liên. Chẫm muốn bắt là Hồng Liên. Cùng Ma Thiên Các có liên can gì? Mục Nhĩ Thiếp nói. Lão phu lại hỏi ngươi. Đại Đường Hoàng đế là ai? Lý Vân Tranh kia mau đầu tiểu tử. Lý Vân Tranh chính là lão phu đồ tôn. Lão phu há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lục Châu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mục Nhĩ Thiếp há lại sẽ không biết những thứ này. Chỉ là lời nói đến nơi này. Con tưởng rằng đối phương có thể thức thời. Đã như vậy. Kia liền so tài xem hư thực. Mục Nhĩ Thiếp cánh tay vung lên. Bầy thú hậu phương. Huyền không bay lên đông đảo Hắc Liên tu hành người. Hắc Diệu Liên Minh cùng Đại Viên Vương Đình người. Cơ hồ đều đến. Hắc Diệu Liên Minh minh chủ. Phiền Nhược Chi. Hư ảnh lóe lên. Xuất hiện ở trên không. Nói ra. Bệ hạ. Mục Nhĩ Thiếp nhìn về phía trước nói ra. Lục các chủ. Thú Hoàng Thân Lâm. Cho dù có Lam Hy Hòa giúp ngươi. Ngươi nghĩ được ngươi có thể còn sống rời đi sao? Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Phiền Nhược Chi. Phiền Nhược Chi, ngươi nghĩ được ngươi có thể tại lão phu trong tay chống đỡ mấy chiêu? Phiền Nhược Chi nói ra, nếu chỉ có một mình ta, tự nhiên cam bái hạ phong. Chưa đủ 10 chiêu, tất bại. Lục các chủ, ngươi ta lập trường bất đồng, cũng không cần lại phóng ngoan thoại. Lục Châu lại nói, Mục Nhĩ Thiếp, ngươi nghĩ đến cái này cửu vĩ xúc sinh. Có thể tại lão phu trong tay chống đỡ mấy chiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Nhĩ Thiếp mí mắt trực nhảy. Bắt bọn hắn tự nâng giá trị bản thân cũng liền thôi. Liền Lục Ngô đều không để trong mắt. Lục Ngô hiển nhiên có thể nghe hiểu được Lục Châu. Mà là cúi người xuống. Miệng phun đơn giản âm tiết. Uy nghiêm mà có lực. Yếu, nhỏ, bò sát, chấm ngoặc kép. Nhân loại nhìn hung thú là xúc sinh. Lục Ngô nhìn nhân loại là bò sát, tựa hồ cũng có đạo lý. Anh chiêu run lẩy bẩy, co quắp tại cùng một chỗ. Lam Hy Hòa nói ra, hắn trí tuệ không thấp, có thể bắt chước nhân loại nói chút đơn giản ngôn ngữ. Lục các chủ, ta tới đối phó Lục Ngô, ngươi tới đối phó Hắc Hoàng cùng Phiền Nhược Chi đám người. Lam Hy Hòa chủ động phân phối, kỳ thật từ về số lượng mà nói. Lục Châu càng muốn đối phó Lục Ngô. Nhiều lắm là bốn chương trí mệnh tạp. Cái này nhiều Hắc Liên tu hành người. Cùng với nhiều như vậy hung thú. Liền khó làm. Thái Huyền tạp đều chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Dù sao thời gian quá ngắn ngủi. Người giữ vững Hồng Liễn là đủ. Lục Châu mũi chân điểm một cái. Bay vào không trung. Ánh mắt rơi vào Lục Ngô. Phiền Nhược Chi. Cùng với Hắc Hoàng trên người, Lục Châu nói ra, ly lực là người nào làm. Nhớ kỹ hắn tại quan sát Đoan Mộc Sinh cùng bốn vị trưởng lão thời điểm. Tụ nguyên tinh đấu đại trận phụ cận rõ ràng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Người này hẳn là tại chỗ, một vị hắc bào tu hành người. Ngửa đầu nói ra, là ta, Hắc Diệu ngũ hổ một trong. Chiết biệt ly, Lục Châu gật đầu, nói ra. Lão phu đồ nhi vì cản ly lực, mệnh tại sớm tối, ngươi có gì bàn giao? Chiết biệt ly cảm giác đến áp lực gia tăng mãnh liệt. Tại chỗ đều là đại lão, Phiền Nhược Chi hai tay một đám nói ra. Chiết biệt ly là ta tướng tài đắc lực, ta cho hắn nhiệm vụ là thả ra ly lực, cũng không muốn giết hắn. Hắn nhất định phải trêu chọc ly lực, ta có thể có biện pháp nào? Nếu không phải hắn hủy chậm trễ bệ hạ kế hoạch, có lẽ trước mắt rằng co sự tình, căn bản sẽ không phát sinh. Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi thân là Hắc Diệu Liên Minh đứng đầu, không có ước thúc tốt thuộc hạ, khoản này sổ sách lý nên tính toán trên người ngươi. Nói như vậy cũng đúng, ta nhận, nói không đến một khối, kia liền không nói, xin lỗi, Lục các chủ, phiền nhược chi tượng trưng chắp tay xuống, kia liền từ ngươi bắt đầu lãnh cái chết. Lục Châu lòng bàn tay xuất hiện một chương cường hóa bản, chí mệnh nhất kích. Ô Lục Ngô tại lúc này ngửa mặt lên trời thét dài. Đám hung thú giống như thủy triều di động. Lục các chủ, ngươi không khỏi quá phách lối. Phiền nhược chi tiếp tục hướng lui về phía sau. Thầm nghĩ, ngươi lại thế nào lợi hại. Ta không cùng ngươi chính diện cương. Cái này nhiều pháo hôi. Xem ai hao tổn qua được ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.